Chương 630, cao thủ. Canh thứ ba nàng chớp chớp trong suốt mà mị hoặc hai tròng mắt, trêu nói, ngươi cao y tên na y thông minh một đời, hồ đồ trong chốc lát, ta công kích những người này thời điểm, cựu hận là nhất định phải chuyển rời đến trên người của ngươi, nhưng là ngươi bỏ quên một việc, đó chính là nếu như ngươi ẩn thân, ta công kích chúng nó, lại sẽ như thế nào đây ta hiểu ra, vua xuống bắp đùi nói, đúng vậy, ta làm sao đem cái này cha quên nếu như ta ẩn thân. Những người này cừu hận như cũ biết động ở trên. Người của ngươi hơn nữa, ngươi lại có thể phi, cho nên căn bản không cần lo lắng bị bọn người kia bao bọc tiểu thụ thụ. Ngươi biết quá muộn bảo bối lập tức cao phi đứng lên, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm các cô nàng. Ngươi ở nơi này thành thật ngây ngô đi, bất quá chú ý à, ngàn vạn lần không nên hiện thân à, bằng không bị cá sấu ăn tỉ tỉ ta sẽ đau lòng chết. Mẹ kiếp, nói nhảm nhiều quá. Mau đi đi bảo bối vai phong lẫm liệt bay về phía tầng thứ ba lối vào. Ta tâm lý thì không thoải mái không ngớt, bảo bối trí tuệ nhân tạo thực sự là cao không có biên, đủ để cùng trong phòng làm việc đám này tiểu yêu tinh đánh đồng, thậm chí so với có chút tiểu yêu tinh còn muốn thông minh, có một cái như vậy cường lực thêm cực kỳ thông minh tinh linh, cũng khó trách ta chĩa vào trầm trọng như vậy thăng cấp áp lực như cũ có thể làm cho cấp bậc của mình bảo trì tại Trung Quốc khu top 5. Ta rất mau đưa chính mình kế hoạch nói cho nhóm, mà giờ khắc này, các nàng cũng giết rất đầu kia huyết cốt đầu cá sấu, nghe được ta kế hoạch cùng miêu tả ra bột điểm vị trí, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng hưng phấn. Độc Luyến Thu Vũ nói, Tiểu Phi, ngươi biết vừa rồi đầu kia cá sấu cho ta bao nhiêu kinh nghiệm sao hắc hắc, ước chừng để cho ta tăng 145 cấp 1.1% đây ta cười cười, cho nên, chờ một lát những thứ này cá sấu đúng lúc sau đó. Ta cũng đem mình thẻ mở ra, hắc hắc, 36 canh giờ gấp đôi, thực sự là qua kích thi cờ hờ. Độc Luyến Thu Vũ cụ kết nói, xú tiểu tử ngươi liền khí ta đi, tỷ tỷ ta chỉ còn lại có 11 canh giờ 56 phút ta an ủi, không sao tỷ tỷ, tầng này là đua tốc độ, chúng ta nhiều lắm tiêu hao hai. Cái tới giờ đồng hồ là có thể qua, chưa tới đệ tứ tầng, phỏng chừng có thể đánh hết đệ ngũ tầng, ngươi thẻ này mới có thể tiêu hao quang đây đến lúc đó. Phỏng chừng đẳng cấp hầu như đều có thể đống đến 149 cấp thôi đi, liền sẽ nói dễ nghe, thảo nào sẽ có nhiều như vậy tiểu cô nương thích ngươi. Tổ đội giao diện bên trên, tiểu lạc tiêu cùng tiểu tĩnh ảnh chân dung lúc đó liền đỏ. Tiểu lạc tiêu thận trọng, biết ta lo lắng các nàng tình huống bên kia, cho nên đem ghi hình hệ thống mở ra, như vậy ta có thể đã gặp các nàng tình huống bên kia. Bảo bối cái này tiểu mỹ nữ dụ quái phương thức hào phóng bên trong mang theo cẩn thận. Một cái hoa mỹ băng vũ đem dưới mặt đất cá sấu đều đập đi ra, sau đó căn bản không đang ngâm sướng kỹ năng, thân thể nhìn như lơ đãng ngũ nổi trước du tẩu, thật thì là vạch ra từng cái hình lộ tuyến, đem chính mình sau lưng hết thể huyết cốt cá sấu đều kéo đi qua ở thánh chiến cùng với phía trước giả thuyết vong du cùng phần lớn truyền thống vong du chung, phong bế phó bản trong quái vật đặc điểm đều là chủ. Động công kích, không chết không ngớt cắt liên quan cửu hận, cái này phó bản cũng không ngoại lệ. Vì vậy bảo bối du tẩu 3 phút, cũng đã đem tầng này ngoại trừ bê ra hết thể quái vật đều tụ lại ở tại phía sau mình bởi vì hắn, sự di động của nàng tốc độ tương đối nhanh, cho nên khi chàng hoàn thành cái này liên tiếp động tác sau đó, nhóm còn đang chạy giữa đường, cho nên hắn cũng không sốt ruột, lôi kéo những thứ này huyết cốt cá sấu qua lại vòng quanh, mà những cái này bị cừu hận của nàng dẫn. Dắt tên trí tuệ nhân tạo cũng quả thực thấp một chút. Mặc dù là cùng nhóm gặp thoáng qua, cũng làm như không thấy, như trước cuồng nhiệt đuổi theo bà bối. Rất nhanh, nhóm chạy tới, tận mắt thấy cái này bột điểm sau đó, trên mặt toát ra làm người ta chìm đắm tham lam bộ dạng, nói thật, thật muốn lần lượt bóp một bà khuôn mặt, chỉ là có chút nhân khuôn mặt là không thể bóp, tỉ như lao tỉ, ngắt nàng sẽ bị nàng điên cuồng làm thịt, tỉ như lao bản, ngắt nàng, ta tháng sau tiền lương chẳng những không có xếp đạt, nhưng lại sẽ bị thiên ca bạo cúc. Băng Vũ Vô Ưu, Tuyền Cận cùng Lạc Lam ba người bị chúng ta an bài ở bột điểm tận cùng bên trong, Tiểu Lạc Tiêu cùng Phỉ Nhi dán chặt các nàng, ta và Độc Luyến Thu Vũ ở ngoại vi, Tiểu Tĩnh nhìn chằm chằm hình tam giác ngược mũi nhọn, như vậy bố cục vô cùng an toàn. Tiểu Tĩnh hai mắt quét một vòng chu vi, cười nói, cái này vị trí thật sự là quá tốt, ta đều không cần mở canh phòng nghiêm ngặt tử thủ làm phòng ngự, một hồi có thể thống khoái quái ta cũng cười gật đầu, hoàn toàn chính xác. Bây giờ tiểu tĩnh kỹ năng đánh lan có thể vẫn như cũ là mọi người chúng ta chung bài danh đếm ngược, chính là không thể đánh giá thấp trong tay nàng luyện ngục vương giả chiến kích, dù sao cái kia bảo bối thuộc tính chung có một không thể coi thường 4% bạo liệt hiệu quả. Một ngày gây ra, vậy thật không phải đùa giỡn, cường lực cực kỳ chúng ta đứng ngay ngắn vị trí, bảo bối cũng hướng phía hướng chúng ta chạy nhanh đến, phía sau thì ô ương ương theo trăm con tả hữu huyết cốt cá sấu rất nhanh, nàng ở đỉnh đầu của ta nghỉ chân, mà ta thì tại giờ khắc này hủy bỏ ẩn thân tư thế trong lúc nhất thời, chứng kiến ta huyết cốt cá sấu từng cái nổi điên lên, khí thế hung hăng hướng ta vọt tới, một người trong đó dẫn đầu càng là dùng chính mình mỏ nhọn đánh tới Tiểu Tĩnh. Tiểu Tĩnh cũng không phải là người chịu thua thiệt, tay phải khiên trở tay dùng sức vung mạnh, đập đầu này huyết cốt cá sấu hàm răng nhất thời rớt 4-5 khỏa, sau đó, tay phải luyện ngục vương giả chiến kích một cái xuyên thứ, chiến kích mũi nhọn ánh vàng rừng rực, hung ác đâm ở tại đầu của nó làm nàng mừng rỡ như điên một màn xuất hiện, màu vàng ba quang rất nhanh vạch ra một đạo như đám mây hình nấm một dạng chu vi hình tròn, sao động ở chung quanh nó những đồng bạn kia trên người, bọn người kia ha to miệng, từng cái đau thống khổ, trên đỉnh đầu đều là toát ra kinh người thương tổn chữ số 2574-55-2687-45-2474-57 bạo kích 3978-72 không hề nghi ngờ. Tiểu Tĩnh cho chúng ta đàn trách trình mở một cái tốt đầu nhưng mà, một cái không phải quá hài hòa hiện tượng đã ở lúc này xuất hiện, ở vào đội ngũ cuối cùng vài đầu huyết cốt cá sấu đột nhiên thân thể trầm xuống, chui vào nước bùng trùng. Từ hạ triều lấy chúng ta tiềm hành qua đây chứng kiến tình huống này, đầu ta trên đỉnh bảo bối. Cười nhạt, trong tay pháp trượng nhẹ nhàng lay động, tiểu tể tử môn, muốn chơi đánh lén một khối này, các ngươi còn quá non nớt ăn ta nhất triều. Bình rầm rầm rầm từng đạo chắc chắn như kiếm màu băng lam thân đốt từ trên bầu trời chợt giảm xuống, lanh khốc vô tình băng vũ phóng thích ra ngoài, ngạnh sinh sinh đích đâm ở tại trên mặt đất. Đem tất cả huyết cốt cá sấu kể cả cái kia vài đầu ẩn nút cùng nhau bắn chúng những người này trên người bao trùm tầng tầng băng cứng, từng cái gào thét, không. Cam lòng há miệng, trên người đã toát ra chậm lại trạng thái một giọt đổ mồ hôi theo bảo bối trên mặt sông ra, nàng tay phải giơ cao dừng tay trong đoa nở kia vũ khí, tay trái thì lấy ra một bình lớn tinh thần bí dược đặt ở bên mồm của mình, tiểu phi, băng vũ không thể ngừng xuống, bằng không khiến cái này tên chui vào. Băng băng, tuyền tuyền cùng tự nhiên liền muốn tao hương, cho nên các ngươi phải ra sức một chút ta không nói gì, chỉ là rung động hai cánh tay, toàn thân cao thấp ánh vàng rừng. Rực, tay trái càng là ngưng tụ ra một tầng thanh sắc, ba cổ mũi kiếm theo cánh tay kéo dài tới mở lòng chi nhận phốc phốc phốc lòng chi nhận cực mạnh có thể kéo dài và rất mỏng chiếm được trình độ lớn nhất phát huy, ba đạo quang nhận chọn quét sạch ba cái thẳng táp, 30 mét bên trong toàn bộ địch nhân. Tạo thành thương tổn đều ở là 10 vạn điểm bên trên chỉ tiếc, những người này nhược điểm bộ vị dường như rất khó tìm tìm, ba cái thẳng tắp càn quét đi ra ngoài, mỗi một tóe ra một cái nghịch. Thiên cấp thương tổn chữ số bất quá, cái này cũng đừng lo, dù sao ta không phải chiến đấu một mình, trước người của ta phía sau có thể đều là đỉnh cấp cao thủ độc luyến thu vũ tay cầm gần như trong suốt sắc huyễn diệt trường kiếm, khẽ mỉm cười nói, ha ha, đến thiên tỷ tỷ ta phát huy đang khi nói chuyện. Trên trường kiếm đã truyền đến lạnh thấu xương tiếng gió thổi, một đoàn to lớn phong nhận tịch quyển từ trong thân kiếm gửi ra đến, ngạnh sinh sinh đích chấn động ở tại những thứ này huyết cốt. Cá sấu trên thân thể kiếm nhận phong bạo 4547-84-4784-87-46-454-8 bạo kích 9454-52-4741-10 cao ngạch thương tổn chữ số đủ để khiến mỗi người đều cảm giác được hít thở không thông. Quá châu gốc kim cương cấp huyễn diệt kiếm thật không phải là đáp, bất kể là công kích thêm được vẫn là mặt trên phụ gia phong hệ thương tổn, đều là thức đẩy lúc này đầy điên cuồng công kích thủ phạm Tiểu Tĩnh đều ăn sợ không nhỏ, thật mạnh, thần của ta thánh một kích cùng cái này kiếm nhận phong bạo so với có thể. Tính gì chứ đây độc luyến thu vũ cười nhạt, không phải của ngươi kỹ năng không đủ mạnh Tiểu Tĩnh, là bởi vì những thứ này huyết cốt cá sấu chắc là thổ hệ thuộc tính, bị phong hệ toàn bộ khác. Ta trường kiếm và kiếm nhận phong bạo trên đều thêm phong hệ thương tổn, kiếm nhận phong bạo còn bỏ thêm phá vỡ thuộc tính, cho nên đánh ra thương tổn mới có thể cao. Tiểu Tĩnh nghe qua sau đó trên mặt chẳng những không có một điểm ghen tị dáng vẻ, ngược lại cực kỳ vui mừng, tỷ, ngươi nói chuyện dáng vẻ cũng càng ngày càng giống cao thủ. Độc luyến thu vũ tà ác bóp một cái Tiểu Tĩnh tiểu đồn, thôi đi, bớt đi, tỷ tỷ ta vốn chính là cao thủ kia mà. Ta thì trêu nói, tỷ. Người đem tay nâng lúc thức dậy quả thực thật cao. Sau một khắc, mặt của ta đã bị bóp sưng lên. Trên bầu trời có cường lực ma pháp tinh linh đang nắm trong tay cục diện, trên mặt đất lại có một đám cường lực người chơi ở nhảy động lấy cường lực kỹ năng đánh lan có thể, cộng thêm quái vật số lượng cũng không tính rất nhiều, cộng thêm đại đều là bạch kim cấp vũ khí cường lực phối trí, không đến 20 phút trước mặt quái vật cũng đã bị chúng ta thanh không. Bất quá, tiểu tinh trả giá cao xác thực không nhỏ, ngắn ngủn 20 phút cũng đã để cho nàng toàn thân khôi giáp đều xuất hiện vết sâu, bọn nàng... Nàng chờ vì vậy bị huyết cốt cá sấu cùng chúng ta bao bọc ở, trên người không xương sáo trang ước chừng chống đỡ được chân chân thực thực 20 phút, cái này nếu so với bình thường chạy chỗ 2 giờ lúc tiêu hao còn lợi hại hơn, cộng thêm ở đệ nhị tầng thời điểm lại không làm sao nghỉ ngơi, cho nên độ bền đã tiêu diệt hơn phân nửa. Cho nên ta quyết định để cho nàng đánh xong cái này bên phía sau nhanh đi tu bổ trang bị. Đại giới lớn, lấy được tiền lời cũng lớn. Vừa rồi đàn soạt thời điểm mọi người đều không ngoại lệ, tất cả đều đem mình trong tay làm ít công to thẻ mở ra, kết quả mỗi người thành điểm kinh nghiệm đều ở đây lấy làm người ta khó tin phương diện tốc độ dương. Dựa vào bảo bối không trung tác nghiệp cùng tự thân cường lực kỹ năng đánh lan có thể, kinh nghiệm của ta tăng tới rồi 145 cấp 56%, đồng thời còn đem bảo bối 145 cấp thanh điểm kinh nghiệm đỉnh đầy, mà độc luyến thu vũ thì đến rồi 145 cấp 89%. Trên mặt đất, hòa hợp tầng tầng kim tệ cùng các loại rơi xuống vật, thấy chúng ta không kịp nhìn, nhặt đi, sợ làm lỡ thời gian, không chiếm đi, ném lại đáng tiếc, ở nơi này tiến thối lưỡng nan thời điểm, ta làm ra một cái quyết định trọng yếu. N.